Cửu vực kiếm đế, chương 1043 yêu cổ đại lục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đây là không gian đường hầm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Liễu Y bị Sở Phong Miên nắm trong tay từ không gian trong đường hầm xuyên qua, không khỏi có chút sững sờ. Lúc trước hắn cũng là bị Hoàng Thiên Tông bên trong một vị sinh tử cảnh trưởng lão mang theo từng tiến vào không gian đường hầm, thế nhưng là cái kia sinh tử cảnh trưởng lão ngưng tụ ra không gian đường hầm thế nhưng là nguy hiểm vô cùng, cực không ổn định, hơi không cẩn thận liền muốn vỡ vụn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà bây giờ Sở Phong Miên ngưng tụ ra không gian đường hầm lại là bình ổn vô cùng, liền ngay cả nàng đều cảm giác không thấy một điểm nguy hiểm. Vị tiền bối này đến cùng là thực lực gì? Ta ngẫu nhiên cứu hắn, không biết là đúng là sai. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Y nhìn xem Sở Phong Miên, trong lòng không khỏi nghĩ đến. Bất quá vừa nghĩ tới Sở Phong Miên cùng Hoàng Thiên Tông xung đột, nàng chính là sắc mặt có chút bối rối, dù sao Sở Phong Miên không sợ thế nhưng là Hoàng Thiên Tông một khi trả thù nàng, cái kia nàng nhưng liền xong rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần lo lắng, Hoàng Thiên Tông người không dám bắt ngươi như vậy. Nhìn ra Liễu Y lo lắng, Sở Phong Miên ở một bên mở miệng cười, đồng thời dò hỏi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đúng cái kia Thiên Kim sư huynh cùng trước đó đi cùng với ngươi Tầm sư tỷ, là ai? Hoàng Thiên Tông người, mặc dù không bị Sở Phong Miên để ở trong mắt thế nhưng là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Với lại trước đó Tinh Huyền nói, đoạn cốt trọng sinh quyết liền là tới từ Hoàng Thiên Tông bên trong, điều này cũng làm cho Sở Phong Miên đối cái này môn phái nhỏ, có chút để ý. Tầm sư tỷ tên là Tìm Yến, là cùng ta cùng một chỗ tiến vào Hoàng Thiên Tông đệ tử, bất quá tầm sư tỷ tư chất tốt một chút, đã tấn thăng nội môn đệ tử. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Kim sư huynh tên là Hứa Thiên Kim, là chúng ta Hoàng Thiên Tông tông chủ đệ tử, tiền bối trước đó đã thương hắn, chỉ sợ hắn không hội từ bỏ ý đồ. Liễu Y lên tiếng nhắc nhở, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tông chủ đệ tử, không sao, nếu là hắn còn dám tới trêu chọc ta, ta liền để hắn có đến mà không có về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chuyên của tôi, nét, Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói, liền xem như Hoàng Thiên Tông tông chủ, hắn vậy không để trong mắt, bất quá cái này Hoàng Thiên Tông, ngược lại là có chút bí ẩn, Sở Phong Miên trở về cũng có thể điều tra một phen. Nơi này là địa phương nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên tiếp tục dò hỏi, nơi này là hoang vực thuộc về yêu cổ đại lục một bộ điểm, chúng ta hoang vực là yêu cổ đại lục một chỗ vắng vẻ nơi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Y nghe được Sở Phong Miên hỏi thăm, mặc dù có chút nghi hoặc thế nhưng là vẫn là mở miệng nói. Yêu cổ đại lục quả nhiên là một cái lạ lẫm danh từ, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên trong óc không nhớ rõ cửu vực bất luận cái gì có quan hệ cái này yêu cổ đại lục nhớ năm, bất quá có thể duy nhất xác định một điểm chính là chỗ này thật là đến vực ngoại tinh không bên trong. Tinh Huyền, ngươi cũng đã biết yêu cổ đại lục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Sở Phong Miên hướng về Tinh Huyền dò hỏi, Tinh Huyền đến từ vực ngoại tinh không, so với Sở Phong Miên biết hẳn là còn nhiều hơn một chút. À thế mà tới yêu cổ đại lục. Khoảng cách này cửu vực cũng không gần, trọn vẹn khoảng cách mấy chục cái vị diện đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tinh Huyền nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhớ lại một cách chậm rãi mở miệng nói. Yêu cổ đại lục là lấy yêu vi tôn một phiến đại lục so với cửu vực còn muốn lớn hơn không ít, bất quá cũng có một số nhân loại lại tới đây, đối với ngươi mà nói cũng không phải chuyện xấu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Yêu cổ đại lục có rất nhiều, đối yêu thú hữu ích gia thiên kỳ vật, ngươi tu luyện chiến long quyết trên thực tế huyết mạch cũng không thuộc về loài người, cái này chút gia thiên kỳ vật đối ngươi cũng có được đại dụng, nếu như có thể đi thánh long bí cảnh lời nói. Được rồi, ngươi vẫn là trước dưỡng thương, khôi phục thực lực rồi nói sau. Tinh Huyền nói xong đây hết thảy, liền tiếp tục ngủ say bắt đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thánh long bí cảnh, cái kia là địa phương nào? Bất quá vẫn là trước khôi phục thực lực mới có thể từ cái này yêu cổ đại lục bên trong đi lại. Sở Phong Miên trong lòng âm thầm nghĩ tới, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn hiện tại cần có nhất làm chính là khôi phục thực lực, sau đó lại đi tìm Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly. Sở Phong Miên có thể cảm giác được rõ ràng, Lạc Tịch cùng Hàn Nguyệt Ly, hiện tại vậy tại cái này yêu cổ đại lục bên trong, chỉ là khoảng cách Sở Phong Miên, vô cùng xa xôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối, phía trước cũng nhanh đến Vưu Sơn Thành, Liễu Y ở một bên, nhìn thấy Sở Phong Miên không nói một lời, gấp vội mở miệng đường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ân, Sở Phong Miên lôi trở lại suy nghĩ, nhẹ gật đầu, nhìn về phía trước chính là thấy được một tòa cao đại thành trì. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này thành trì so với chữ châu cổ thành, vẫn là kém mấy điểm, bất quá nghĩ đến cái này hoang vực cũng không phải yêu cổ đại lục phồn hoa địa phương, ngược lại cũng bình thường. Cũng không biết có thể hay không tìm kiếm được Sở Phong Miên cần linh dược. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi thôi, chúng ta đi vào. Sở Phong Miên mang theo Liễu Y, đi tới Vưu Sơn Thành trước, rời đi không gian đường hầm, rơi xuống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiền bối tiến vào Vưu Sơn Thành mỗi một lần, cần một viên trung phẩm linh thạch ta chờ ở bên ngoài đợi liền tốt. Đi vào Vưu Sơn Thành trước, Liễu Y đột nhiên đối Sở Phong Miên nói ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chỉ là một viên trung phẩm linh thạch, không sao, ngươi liền bồi ta đi vào chung. Nghe Liễu Y lời nói, Sở Phong Miên không khỏi một cười, lấy hắn tài phú tự nhiên quan tâm một chút. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Dừng lại, mỗi người giao nạp 5 mai trung phẩm linh thạch mới có thể đi vào thành. Đi đến trước cửa thành, từ chung quanh chính là đi ra mấy tên võ giả, đến đây ngăn cản, bọn họ lườm Sở Phong Miên cùng Liễu Y một chút, ánh mắt bên trong lộ ra mấy điểm khinh thường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chưa đóng nổi, nhanh chóng cốt ngay. Cái gì, 5 mai, ngày thường không phải chỉ cần một viên trung phẩm linh thạch liền có thể tiến vào bên trong sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Y ở một bên, nghe được cái kia mấy tên võ giả lời nói, có chút phẫn nộ nói ra. Hừ, đó là bình thường, hôm nay lôi công tử đích thân tới, người không có phận sự không nên quấy nhiễu, chưa đóng nổi linh thạch liền nhanh chóng cốt ngay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, một tên võ giả lạnh hừ một tiếng đường, ánh mắt lộ ra mấy điểm xem thường. Hắn nhìn không ra Sở Phong Miên cảnh giới, nhìn thấy Sở Phong Miên, liền cùng một người bình thường như thế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà Liễu Y mới bất quá thần hải cảnh cảnh giới, càng là không bị bọn họ để ở trong mắt. Liễu Y còn muốn nói điều gì, bị Sở Phong Miên một thanh ngăn lại. Từ Sở Phong Miên trong lòng bàn tay, đột nhiên xuất hiện một viên linh thạch thượng phẩm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi, chúng ta đi vào. Sở Phong Miên trực tiếp đem cái kia một viên linh thạch thượng phẩm, mang theo Liễu Y tiến vào Vưu Sơn Thành. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sở Phong Miên mới đến, vậy không thích hợp hiện tại cùng cái này Vưu Sơn Thành lên xung đột, nghe nói cái này Vưu Sơn Thành thành chủ cũng là một vị hoàng giả. Hiện tại Sở Phong Miên khôi phục thương thế quan trọng, lười nhác vì mấy khối linh thạch đi theo một vị hoàng giả lên xung đột. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này Vưu Sơn Thành, nhất đại thương hội là cái kia. Sở Phong Miên đối bên cạnh Liễu Y dò hỏi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn muốn tìm linh dược tự nhiên không phải bình thường thương hội, thế nhưng là xuất gia. Cái này Vưu Sơn Thành nhất đại thương hội, liền là nằm ở Vưu Sơn Thành trung tâm cổ xà thương hội, chỉ là cổ xà thương hội đồ vật mặc dù phẩm cấp độ cao thế nhưng là giá cả vậy cực kỳ đắt đỏ, đều là lấy cực phẩm linh thạch kết toán. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Y ở một bên nhắc nhở. Cái khác thương hội, đồng dạng đồ vật giá cả hội thấp một chút, cho nên chúng ta Hoàng Thiên Tông, bình thường đều chọn đi cái khác thương hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không cần làm phiền, trực tiếp đi cổ xà thương hội. Sở Phong Miên bình tĩnh mở miệng nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn không thiếu hụt nhất liền là tài phú, liền xem như hiện tại Sở Phong Miên thần mạch vỡ vụn, hắn không giới bên trong tài phú, vậy đủ để đủ hắn tiêu xài. Vâng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Liễu Y nhẹ gật đầu, vậy không lại nói cái gì, chính là mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp hướng về Vưu Sơn Thành trung tâm đi đến. Giao diện cho điện thoại, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.